Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, tờ lêu chuẩn tranh đoạt chiến bắt đầu. Tình cảnh yên tĩnh, không gian ở đây một đống nhân trung long phượng thiên kiêu uy thế dưới lảo đảo. Ti ti sợi tóc giống như độ lớn hắc vết như ẩn như hiện. Đây là gần trăm vị có cùng cảnh giới đỉnh cấp sức chiến đấu thiên kiêu. Mỗi một vị ít nhất cũng là quy hư nhất biến tồn tại. Sức chiến đấu càng là vượt qua thậm chí vượt xa tự thân cảnh giới. Có thể khen ngợi cảnh giới mà chiến. Vương Nhị sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Trong đó có vài nói khí tức. Rất nguy hiểm. Nếu như đối mặt, hắn cũng không có bao nhiêu nắm có thể chiến thắng. Làm sao vậy? Khẩn trương. Làm như nhìn thấu Vương Nhị dị dạng. Cổ Điều Nguyên hiền lành nở nụ cười. Nhìn cái nhóm này thanh niên nam nữ. Truyền âm nói. Ngươi không cần có cái gì áp lực, nên có áp lực cũng là bọn họ. Ngẫm lại ngươi bây giờ niên kỷ linh, sợ không phải vẫn không có 15 chi linh chứ. Mà bọn họ, trẻ trung nhất cũng có 20 chi linh rồi. Lại cho ngươi mấy năm, lão hủ cho rằng, những người này hợp lại nói không chắc cũng không đủ ngươi đánh. Hơn nữa, ngươi nhớ kỹ, chân chính yêu nghiệt còn không ra trận đây. Những này cũng chỉ là các thế lực lớn ở bề ngoài bài diện mà thôi. Hắn xem trọng tiểu tử này, cũng không thể để tiểu tử này đem đường đi sai lệch. Đối mặt người cùng thế hệ, nên lấy ra ngoài ta còn ai thô bạo. Ngược lại, thực sự cầu thị, hắn là không coi trọng chính mình hậu bối có ai có thể vượt qua tiểu tử này. Vì lẽ đó hiện tại làm, toàn bộ làm đầu tư. Ngày sau nếu là tiểu tử này thật sự thành sự, Cổ gia cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Những này còn cũng chỉ là gỗ dầu. Vương Nhị âm thầm kinh ngạc. Xem ra chính mình vẫn còn có chút tự đại. Đúng là coi thường những thế lực này con em. Có điều, gỗ dầu thì lại làm sao? Ám tử thì lại làm sao? Tiểu gia ta cũng không sợ các ngươi. Vương Nhị ngạo nghễ thầm nghĩ đến. Hắn liền Vương Đằng đều muốn so một lần. Đương nhiên sẽ không sợ người ngoài. Phảng phất ra trận nghi thức giống như vậy. Một đám thanh niên mỹ nhân thu lại khí thế. Từng người tản ra trở lại từng người thế lực trưởng bối phía sau. Hư không lăng lập. Từng cái ánh mắt hiển lộ hết chiến ý. Đây là Vương Nhị lần thứ nhất gặp phải nhiều như vậy đồng nhất bối thiên kiêu nhân vật. Không nhịn được nhiều xem xét hai mắt. Nhất thời không ít ánh mắt đồng thời đầu lại đây. Cùng Vương Nhị đối diện cùng nhau. Ôi chao. Ai, ôi, Vương huynh đệ ngươi cũng ở nơi đây. Cổ Thiếu Hổ một mặt vui mừng bay đến. Vạn vạn không nghĩ tới lại có thể tại nơi này đụng tới Vương Nhị. Vương Nhị ngượng ngùng nở nụ cười. Cũng không tiện cụ thể giải thích. Trùng hợp, đúng là ngay thẳng vừa vạn. Ha ha, Cổ Điều Nguyên phi thường vui vẻ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thiếu Hổ, ngươi nhiều cùng tên tiểu tử này trao đổi một chút. Đến thời điểm tiến vào này phiến bí cảnh, các ngươi cần phải hảo hảo lẫn nhau chăm sóc. Cổ gia người tới tự nhiên không thể chỉ có một hậu bối, đồng dạng tới còn có 3 nam 2 nữ. Nam dường như Cổ Thiếu Hổ bình thường khôi ngô khỏe mạnh. Nữ, ho khan một cái, ở Cổ Thiếu Hổ cùng Cổ Điều Nguyên giới thiệu sau, Vương Nhị thành công nhận thức hai cái cổ gia nữ hán tử. Tới chào hỏi phương thức cũng cùng cô gái tầm thường khác với tất cả mọi người. Phi thường như quen thuộc một chưởng đánh vào bả vai. Này sức mạnh, nếu không phải Vương Nhị tự nhận thân thể lực lượng không thua tầm thường tương đương với quy hư 3-4 thay đổi yêu tôn thân thể. Sợ không phải phải đương trường bị đánh hộc máu. Rất nhanh, một phen hàn huyên qua đi. Vương Nhị liền nhạy cảm nhận ra được trong sân bầu không khí biến hóa. Dũ phát dường như thùng thuốc súng giống như vậy. Tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung. Lập tức liền muốn bắt đầu. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Có lòng tin vậy thì xuống giao đấu. Chiến đấu. Mặc kệ đối thủ làm sao. Nhất định nhớ tới toàn lực ứng phó. Quyết không có thể lưu thủ. Đây là cuộc chiến sinh tử. Sinh tử bất luận. Cổ Điều Nguyên không hề hiền lành. Một mặt nghiêm túc nói. Vương Nhị theo Cổ Thiếu Hổ mấy người trịnh trọng gật đầu. hắn cũng mẫn cảm cảm nhận được toàn trường bầu không khí biến hóa. Sát khí, nồng nặc, chờ chút, một tiếng thanh âm lạnh lùng đánh gãy mọi người căng thẳng. Ngọc Khư Tử, ngươi lại muốn làm sao? Một vị đại năng không nhịn được nói. Ngọc Khư Tử không để ý tới vị kia đại năng. Ánh mắt chuyển hướng Cổ Gia, nhìn một chút Vương Nhị, lạnh lùng nói. Tiểu tử này các ngươi đã Cổ Gia bảo vệ, vậy ta liền cho các ngươi một bộ mặt. Thế nhưng lần này bí cảnh tiêu chuẩn có hạn, các ngươi Cổ Gia còn muốn khư khư cố chấp, sợ là sẽ không thật thích hợp đi. Này vẻ mặt lạnh lùng cùng hung quang, nhìn Vương Nhị được kêu là một nổi nóng. Tên khốn này, rất sao như thế nhằm vào ta xong rồi mà. Tiểu gia ta là cái nào đắc tội ngươi? Ăn cơm của ngươi đi vẫn là đào ngươi mộ tổ rồi. Vương Nhị trong lòng nổi nóng, không nhịn được liền muốn há mồm mắng to. Lúc mấu chốt, lại nhịn xuống, chỉ có thể âm thầm sinh hờn dỗi. Trong lòng xin thề, ngàn vạn, rất sao đừng làm cho ta đụng tới các ngươi cái gì vô liêm sỉ Ngọc Khư Thánh Tông người. Hắn biết, Ngọc Khư Tử chính là Ngọc Khư Thánh Tông trưởng giáo. Nghe được Ngọc Khư Tử, toàn trường một tĩnh, lời này, nói cũng thực là không sai. Cổ Điều Nguyên lần đầu cau mày. Ngọc Khư Tử, ngươi như vậy cùng một hậu bối tính toán, có thể quá mức rồi. Ngọc Khư Tử không thừa nhận cũng không phủ nhận, quay về một đám hung hăng mà đến hàng đầu thế lực đại biểu nói rằng, các ngươi nếu là không có ý kiến, vậy ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Danh ngạch này ngược lại ta Bách Tông Liên Minh đều lấy ra, thiếu hơn một cũng không có cái gì. Tình cảnh lại là một tĩnh. Một tiêu chuẩn, nói đến ít, nhưng tổng tiêu chuẩn cứ như vậy nhiều. Nhiều đi vào một, nói không chừng là có thể đạt được nhiều đến khó lấy tưởng tượng cơ duyên. Liền để tiểu tử kia tham gia đi. Danh ngạch này vốn là đông vực trẻ tuổi cơ duyên. Nếu là chính mình hậu bối tự thân đủ mạnh, danh ngạch này đương nhiên sẽ không khiến người ta cướp đi. Nếu là bản thân thực lực không đủ, bị cướp đi vậy hay sống nên. Chúng ta tất cả lấy thực lực nói chuyện. Một nữ tính đại năng mở miệng, cả người mịt mờ tiên khí bao phủ, tiếng nói lanh lảnh dường như tiên tử thanh âm, làm người say sưa. Tất nhiên là phải làm như vậy. Ngọc Khư, ngươi cũng không cần trì hoãn thời gian. Chúng ta không có ý kiến. Một nam tử đồng dạng mở miệng, cả người bàng hoàng khí bao phủ, tự mang một luồng uy thế cùng thần thánh cảm giác. Hai người mở miệng dưới, không người phản bác. Ngọc Khư Tử sắc mặt khó coi, hiển nhiên là không ngờ rằng hai người này lại sẽ chống đỡ. Hai người này là ai? Vương Nhị tò mò nhìn quanh, từ toàn trường biến hóa bên trong, hắn nhìn thấu hai người này thân phận không đơn giản. Cái khác tới đại năng nguyên lai còn có mấy vị muốn phản bác. Kết quả tại đây hai người mở miệng dưới, không chút nào để ý kiến phản đối. Lão hủ ở đây liền thay ta này không dễ dàng tiểu hữu đa tại chín diệp cung chủ. Rời huyền phủ chúa tương trợ, Cổ Điều Nguyên lông mày triển khai, chắp tay, Vương Nhị xem thời cơ mau mau theo thấp phục hành lễ. Trong miệng rõ ràng nói cảm tạ, đa tạ hai vị tiền bối rộng lượng giúp đỡ. Này ân tiểu bối nhất định khắc trong tâm khảm, bình thường ăn nói vụng về không liên quan, nhưng lúc mấu chốt, miệng nhất định phải cơ linh. Hai vị này một vị là Chín Hàn Thiên Cung phó cung chủ Chín Diệp, một vị khác là Bích Lạc Thiên Phủ ở ngoài phủ phủ chủ Rơi Huyền. Hai người này mở miệng, ngươi sẽ không tất lo lắng có thể không tham dự vấn đề. Ngươi nếu là thật có thể cùng bọn họ kết một thiện duyên, đối với ngươi trợ giúp chắc chắn rất nhiều. Thiểu Mễ Mễ, Cổ Điều Nguyên truyền âm truyền vào tai. Vương Nhị nhất thời sáng tỏ, có cơ hội nhất định phải làm một hồi liếm cẩu. Hảo hảo vỗ vỗ hai người này nịnh nọt, không tự kìm hãm được. Vương Nhị càng thêm cung kính. Một bên điều chỉnh này hô hấp, nỗ lực bày ra thành thục, thận trọng dáng vẻ, vô sự. Rơi huyền phủ chúa không hề để ý vung vung tay, quay đầu nhìn thẳng Ngọc Khư Tử. Ngọc Khư Tử, không muốn lãng phí thời gian nữa, mau mau bắt đầu. Chín Diệp cung chủ ý cười nhẹ nhàng nhìn phía Vương Nhị, gật gù, cũng sẽ không lại quan tâm. Ánh mắt khôi phục lành lạnh, ngóng nhìn hướng về Ngọc Khư Tử. Tiệt Nhiên bất đồng đáp lại, người trước. Vương Nhị trong lòng rất lúng túng, cảm giác lại như liếm cẩu liếm đến cuối cùng không còn gì cả. Người sau, Vương Nhị lúng túng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nhìn ánh mắt kia liền không nhịn được thẹn thùng, trên mặt hiện lên một vệt ửng đỏ. Sư huynh, Ngọc Khư Tử phía sau, Ngọc Thanh Tử thở dài, nhỏ giọng kêu một tiếng, không có biện pháp, không thể cứu vãn, hết thảy đều đã thân bất do kỷ rồi. Hừ, Ngọc Khư Tử căm tức hừ lạnh, lập tức xoay người trở về vị. Cái thứ nhất tiêu chuẩn tranh đoạt chiến, bắt đầu, tổng cộng 300 cái tiêu chuẩn, mỗi một cái tiêu chuẩn đánh lôi đài tranh thủ, một canh giờ không người khiêu chiến, tự động thu được tiêu chuẩn, thắng liên tiếp thập trận, thu được tiêu chuẩn, tổng thắng 30 trận đồng dạng thu được tiêu chuẩn, như có vượt qua, thắng trận nhiều người được gọi tên ngạch, đây là vừa nãy chư vị đại năng cộng đồng thương thảo đoạt được. Vương Nhị nguyên lai ký thân tinh là các ở dứt tiếng nhất thời rối loạn lên. Một vị trưởng lão tràn đầy vẻ lạnh lùng vẻ giận dữ. Liền Phong, ngươi đi khiêu chiến này lớn mật tặc tử, lại dám trà trộn vào ta tinh lạc các bên trong. Quá mức khiêu khích, động thủ sau khi tuyệt không dùng lưu thủ. Biết đánh nhau chết liền đánh chết, không cần sợ hậu quả. Ta thay ngươi gánh chịu. Một phong thần như ngọc, mặt trái xoan anh chàng đẹp trai đi ra, chính là Liền Phong, trịnh trọng đồng ý, tự tin khí tức nồng nặc ở quanh người lượn lờ, là ngay cả sư huynh, này tặc tử muốn thảm, ha ha ha, Liền sư huynh cố lên, nhất định phải thu thập này tặc tử, thật sự coi ta tinh là các là liên minh những kia nhị tam lưu tông môn không được. Liền sư huynh, cẩn thận a, có người xem trọng có người linh cảm không ổn. Nhưng tổng thể mà nói, bọn họ tin tưởng Liền Phong, bởi vì hắn là tinh lạc các, trong trung tâm các đệ tử, tôn giả cảnh, quy hư nhất biến, càng từng, nghịch phạt một vị quy hư nhị biến tới gần ba biến nội các chấp sự. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.